Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Để Thuê Thành Quân Tàu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Lần này tiếng gõ rất có tiết tấu, không loạn xạ như lúc nãy, không có hung hăng nóng nảy. Nhưng Lâm Vãn Thu vẫn tập trung cảnh giác, nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10 giờ. Lâm Vãn Thu. Giọng nam trầm thấp, âm sắc quen thuộc như ngọn nến lấp lánh trong màn đêm đen, chiếu sáng thế giới u tối của cô, đẩy lùi nỗi sợ hãi. Lâm Vãn Thu ngẩng đầu lên, cảm thấy rất khó tin, rất không chân thật, ngơ ngác ngồi ôm gối, mím môi không trả lời. Thế nào lại là anh đây? Cô nhất định là đang nằm mơ rồi. Bạch Thuật Bắc cau mày bắt đầu mất kiên nhẫn. Manh manh vẫn hay gọi điện oán trách với anh. Mách Lâm Vãn Thu càng ngày càng lơ là bé. Hôm bữa còn lỡ hẹn với bé, việc trước đây chưa từng xảy ra. Cô nhóc cực kỳ thất vọng, trong lời nói nhuốm đầy niềm tủi thân, cả ngày đều buồn rười rượi. Bạch Thuật Bắc thương con gái, đau lòng khi thấy bé chịu uất ức, vội vàng bớt chút thời gian đi tra xét Lâm Vãn Thu. Người phụ nữ này đang làm cái quái gì, vì sao lại dám cúp điện thoại của anh, còn dám lỡ hẹn với Manh Manh. Gõ cửa thật lâu nhưng không có tiếng đáp, sự ngụy trang nho nhã dịu dàng của anh đang rơi dần về con số 0, ngữ điệu bất giác tăng thêm. Lâm Vãn Thu, mở cửa. Màn cửa bất thình lình được kéo lên, Bạch Thuật Bắc chưa có phòng bị, bất ngờ bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Anh theo bản năng nhắm mắt, mày rậm nhíu lại, đáy lòng càng buồn bực. Tính khí anh vốn chẳng hay ho gì, sự ngụy trang cũng đã tiêu biến, vừa định nổi giận, lại bị dáng vẻ của cô gái trước mắt khiến cho ngơ ngẩn. Hai vành mắt của Lâm Vãn Thu đỏ au, khuôn mặt dưới ánh đèn trắng bệch như giấy. Cô dường như có điều muốn nói với anh, khóe môi run rẩy, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng. Anh, vì sao lại tới? Bạch Thuật Bắc nghi ngờ nhíu mày. Sao sắc mặt kém thế? Lâm Vãn Thu siết chặt quả đấm, hàng mi đen rũ xuống, tránh tầm mắt anh. Có lẽ vì quá mệt mỏi. Người đàn ông trước mắt vĩnh viễn sẽ không biết giờ phút này tâm tình cô phức tạp đến mức nào. Cô nhìn anh, tựa như trên người anh phủ một tầng sắc màu ấm, khẽ khàng lan tỏa vào lòng cô. Bạch Thuật Bắc nheo mắt quan sát Lâm Vãn Thu, cảm thấy tâm trạng cô bất ổn, nhưng cô đã cố tình giấu, anh cũng lười tra cứu, chỉ giơ tay vuốt nhẹ gò má trắng và nói. Vậy đừng làm nữa, cái quán bé tựa lỗ mũi này có kiếm được bao nhiêu đâu. Không bằng trực tiếp nhận lời anh, một bước lên mây, ăn sung mặc sướng, cả đời không tốt sao? Anh không biết trong hồ lô của cô rốt cuộc chứa thứ gì, cần chi phải lằng nhằng, vòng vèo mãi thế. Chẳng lẽ vẫn còn đắn đo giữa anh và Cao Hách sao? Lâm Vãn Thu nghe anh nói xong, lặng lẽ nuốt lại những từ đã trào lên cổ họng. Tuy giọng điệu của anh mang theo cương triều, nhưng ý tứ vẫn ẩn chứa sự ngạo mạn của tầng lớp trên cao. Cô trầm mặc, nhẹ nhàng tránh thoát lòng bàn tay ấm áp. Tôi rất hài lòng với tình hình hiện giờ, mỗi ngày trôi qua rất tốt. Quán ăn này do cô tự tay gây dựng lên, mặc dù rất nhỏ, mặc dù số tiền kiếm được chẳng bằng những đồng lẻ trong túi Bạch Thuật Bắc, thế nhưng nó là nơi cô đã ký thác tất cả mọi hy vọng, mọi niềm tin vào tương lai. Lời từ chối thẳng thừng thoảng qua tai Bạch Thuật Bắc, trong mắt anh lóe lên tia khinh thường, anh cố ẩn nhẫn, im lặng chuyển đồ trong tay qua cho cô. Lâm Vãn Thu nhìn đồ vật trong tay thật lâu, hơi ngạc nhiên hỏi, cho tôi á? Bạch Thuật Bắc nhướng mày gật đầu, có cần không? Lâm Vãn Thu mở túi ra xem là bình xịt hơi cay, còn có đèn pin, thêm vài dụng cụ phòng vệ mà cô chưa từng thấy. Mọi thứ đều được đóng gói kỹ lưỡng. Trong lòng cô nhất thời trở nên nặng trĩu. Đồ vật trong tay tựa như một chiếc bàn là to lớn, rất nặng và cực kỳ nóng. Bạch Thuật Bắc đời nào biết cách chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Chẳng qua là thời gian này, anh gửi Manh Manh cho Bạch Trạm Nam chăm sóc. Cô nhóc cả ngày buồn chán, còn nghĩ cách buôn dưa lê về chuyện hai người lớn cho chú của mình nghe. Trước kia, Bạch Trạm Nam đã từng gặp Lâm Vãn Thu, có ấn tượng khá tốt về cô, bèn thay anh trai nghĩ ra những tuyệt chiêu dụ dỗ phụ nữ. Trước khi Bạch Thuật Bắc tới đây, Bạch Trạm Nam đã có một bài bổ túc cho anh, dạy anh một loạt những lời ngon tiếng ngọt, luôn nhấn mạnh ý chính, con gái lúc nào cũng cần phải dỗ dành chiều chuộng. Tóm lại, những tuyệt chiêu dụ vợ từ trước đến giờ đều do một tay Bạch Trạm Nam truyền thủ cho Bạch Thuật Bắc. Bạch Thuật Bắc buộc phải thừa nhận một điều, sự dịu dàng của đàn ông là mật ngọt trí mạng đối với phụ nữ. Khuôn mặt Lâm Vãn Thu tràn đầy sự cảm động, mặc dù cô cố kìm nén nhưng vẫn bị anh nhìn thấu. Bạch Thuật Bắc không hiểu rõ tư vị dưới đáy lòng, đứng trước ánh mắt đưa tình của Lâm Vãn Thu, cơn sóng thỏa mãn dâng cao dưới đáy lòng. Lâm Vạn Thu vội vàng gật đầu nói, tôi sẽ dùng, bên trong chắc có tài liệu hướng dẫn. Bạch Thuật Bắc im lặng ngắm cô, nhìn hốc mắt ửng đỏ của cô, thấy bộ dạng nhu mì hiền thục của cô, sự thỏa mãn dưới đáy lòng dần chuyển đổi sang trạng thái khác. Anh vô thức nhấc chân tiến lên ôm chặt cô vào lòng. Bùng một tiếng, đồ vật trong tay Lâm Vạn Thu rơi xuống sàn nhà. Tiếp theo, đôi môi cô bị Bạch Thuật Bắc bắt làm tù binh. Lâm Vạn Thu không kháng cự như trước, tuy nhiên thân thể vẫn còn hơi cứng. Hai cánh tay Bạch Thuật Bắc vòng chặt lấy cô, cả người cô lọt thỏm trong vòng ngực rộng lớn của anh. Hai người đứng trước cửa tiệm, bóng hình bao trùm lên nhau, được ánh đèn trên cao kéo thật dài. Lâm Vạn Thu vụng về không biết đáp lại, trong lòng hỗn loạn đủ loại cảm xúc. Bạch Thuật Bắc hôn rất sâu, khuôn mặt Lâm Vạn Thu thuần một màu đỏ, sống mũi cao thẳng cũng đỏ bừng bừng. Bạch Thuật Bắc thay cô chỉnh lại mái tóc, thừa cơ khom người hôn nhẹ lên hai cánh môi nói nhỏ, ngủ ngon. Lâm Vạn Thu nhìn anh chằm chằm, ngập ngừng muốn nói lại thôi, con người trong suốt sáng ngời trong bóng đêm. Bạch Thuật Bắc nhìn dáng vẻ của cô, phút chốc hiểu được lý do chần chờ của cô, nói đơn giản. Tôi không có ý gì khác, em đừng quá khẩn trương. Tôi đã nói lý do cho em biết rồi mà. Vì gia đình luôn hối thúc tôi cưới vợ, mà em chính là lựa chọn tốt nhất cho Manh Manh, nên tôi muốn thử thích em, chỉ đơn giản thế thôi. Anh hoàn toàn không nói dối, kể từ khi tiếp xúc với Lâm Vãn Thu, trong anh dần sinh ra tham muốn độc chiếm. Với anh, Manh Manh mãi là người quan trọng nhất, bé muốn Lâm Vãn Thu làm mẹ bé thì anh sẽ cưới Lâm Vãn Thu làm vợ. Có thích hay không, sau này hãy nói, có ai nắm chắc chuyện tương lai đâu. Lâm Vạn Thu chẳng biết phải phản ứng ra sao, cô có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày người đàn ông mình yêu nói những điều này với cô. Anh nói, anh muốn thử thích cô. Cả đêm trằn trọc lăn qua lộn lại, không cách nào vào giấc ngủ, đáy lòng trộn rộn, trái tim trong lồng ngực cứ như biến thành chú thỏ nhỏ, xạo rực nhảy nhót. Ngày hôm sau, Lâm Vạn Thu vẫn rời giường từ sớm, bắt đầu một ngày bận rộn. Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ là giờ vàng đón tiếp khách. Loay hoay làm xong việc, cô chủ động gọi cho Manh Manh. Gần đây cô quả thật có chút lơ là lạnh nhạt với bé. Nhớ đến bộ dạng tủi thân ấm ức của bé, tim cô bất giác nhói đau. Manh Manh ôm theo oán khí tích tụ cả mấy ngày trời, không ngừng than trách qua điện thoại. Dì chỉ lo kiếm tiền thôi, Manh Manh không còn quan trọng với gì nữa, phải không? Lâm Vạn Thu cười khổ giải thích. Dì sai rồi, chủ nhật hai dì cháu mình đi chơi nhé, Manh Manh muốn đi đâu này? Con không muốn đi đâu cả. Cô nhóc sụ mặt ra vẻ mất hứng, ánh mắt liếc về Bạch Thuật Bắc, hai con ngươi đen xoay vòng. Con giận lắm, không còn sức nói chuyện với dì nữa, dì tự nghĩ cách khiến con nguôi giận đi. Manh Manh nói xong, bèn đưa điện thoại cho Bạch Thuật Bắc, che miệng, nói nhỏ vào tai ba mình. Hẹn dì đi xem phim ba nhé, nói là ba muốn dẫn con đi. Bạch Thuật Bắc cau mày, nhìn biểu cảm tha thiết của bé, miễn cưỡng áp điện thoại bên tai. Là tôi. Đầu ngón tay của Lâm Vãn Thu khựng lại, im lặng nghe giọng nói khô khan cứng nhắc của Bạch Thuật Bắc vang đều. Manh Manh tức giận, muốn em dẫn nó đi xem phim. Nụ cười trên mặt Manh Manh cứng đờ, giận đến nghiến răng dậm chân, hai đấm tay cua quào kháng nghị. Bà ngốc quá, tại sao nói là con muốn? Lâm Vạn Thu loáng thoáng nghe được giọng nói non nớt của bé, không nhịn được cười ra tiếng. Sự lúng túng vừa nãy vơi đi ít nhiều. Cô định trả lời, đã nghe Bạch Thuật Bắc nói tiếp. Tôi có thể giúp em mua vé, mua đồ ăn, còn làm tài xế miễn phí cho em nữa. Mang tôi theo được không? Tim Lâm Vạn Thu đập dồn dập, sự dịu dàng của Bạch Thuật Bắc vẫn như cũ, không thể xóa đi tràng ý lạnh, nhưng cô vẫn không có cách chối từ. Manh Manh giơ ngón tay cái hướng về phía ba mình, híp mắt cười vui vẻ. 7 giờ tối tới đón em. Bạch Thuật Bắc chốt câu nói cuối cùng rồi nhanh chóng cúp máy. Lúc này trong quán có khách đến, Lâm Vãn Thu đành buông điện thoại, tiếp tục lo việc bán hàng. Buổi tối Bạch Thuật Bắc còn chưa tới, trong quán đã rước phải một đám khách không mời mà đến. Mấy gã đàn ông hung hăng sộc vào, hai chân một đường quét sạch mọi chướng ngại trong quán. Lâm Vãn Thu nhìn bộ dáng hung tợn của bọn chúng, trong đầu liên tưởng tới đám người đập cửa tối qua. Đám người tự tiện bày chỗ ngồi một hàng, một gã mặc áo da màu đen lên tiếng, ám chỉ ý đồ của chúng. Tự ý mở quán ăn ở đây mà không hỏi ý của các anh à? Phí bảo kê của các anh đâu cưng? Phí bảo kê sao? Lâm Vạn Thu suy nghĩ thật lâu mới hiểu được hắn ta đang nói đến phí bảo hộ. Cô không ngờ cái quán bé tẹo này lại bị bọn chúng chiếu tướng. Cô đứng sau quầy tính tiền khẽ mấp máy môi. Thật xin lỗi, tôi chỉ mở quán buôn bán nhỏ, không kham nổi phí này.

Tấm lòng anh luôn luôn bị làn sương mù che phủ. Nhưng cô vẫn muốn thử một phen, nếu cô dùng tình yêu chân thành để đối xử, có lẽ sau này sẽ cảm hóa được trái tim anh chăng? Trước kia, cô không dám hy vọng chuyện xa vời. Hiện tại thái độ của anh khiến cô cảm động, bắt đầu tạo nên tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô yên lặng ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng cong lên. Không chơi xỏ lá, em đồng ý với anh. Bạch Thuận Bắc ngắm nụ cười hòa trong tia nắng ban mai, trái tim bất giác lỗi nhịp, tựa như mục đích của anh không phải là tìm người mẹ thích hợp cho Manh Manh, mà là con tim anh đã mong đợi sự đồng ý của cô từ rất lâu rồi. Anh không tự nhiên rời tầm mắt, trầm mặc không nói chuyện. Sau khi vào thang máy, cánh tay đang khoác trên vai Lâm Vãn Thu thuận thế trườn lên, véo nhẹ mặt cô. Sớm ngoan ngoãn chấp nhận thì tôi đâu phải chịu khổ. Lâm Vãn Thu nghe anh nói, nhớ lại chuyện xảy ra với quán ăn, lập tức cẩn thận hỏi. Anh phải về đơn vị à? Thế nào? Bạch Thuật Bắc hài hước dương khóe môi trêu chọc. Không nỡ xa tôi à? Lâm Vãn Thu quả thật có chút không nỡ, bọn họ đã xem như chính thức hẹn hò, nhưng chưa tìm hiểu được bao lâu, lại phải xa cách một thời gian. Bộ dạng ngượng ngùng của cô là câu trả lời chính xác nhất. Bạch Thuật Bắc thu lại vẻ mặt cười cợt, trầm ngâm mấy giây và nói. Đã hoãn lâu rồi, tôi bắt buộc phải nhanh chóng trở về. Lâm Vãn Thu thấu hiểu gật đầu. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc Manh Manh thật tốt, sẽ dẫn con bé đến quán. Em còn muốn trở về đó sao? Gương mặt anh u ám, bất mãn mở miệng. Quán đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Em bận bịu buôn bán, còn đâu thời gian chăm sóc Manh Manh. Lâm Vãn Thu bị anh chất vấn, có chút khó chịu. Em cũng có công việc riêng của mình chứ, ban ngày Manh Manh đến nhà trẻ sẽ không bị ảnh hưởng. Vậy sau khi nó tan học thì sao? Em định chăm sóc nó như thế nào? Bạch Thuật Bắc lạnh lùng phản bác, giọng điệu rét lạnh, không chút nhiệt độ. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Vãn Thu cảm thấy anh lại trở về con người của ngày xưa. Nhưng cô bình tĩnh suy xét, có lẽ vì quá quan tâm Manh Manh nên giọng điệu anh mới gay gắt như vậy. Cô do dự giơ tay khoác lấy cánh tay anh, xuống nước thương lượng. Mỗi ngày em chỉ bán buổi sáng, đến khi Manh Manh tan học thì đóng cửa, được không? Mặc dù buổi chiều là thời gian khách đến, nhưng Bạch Thuật Bắc nói đúng, Manh Manh ở quán rất không an toàn, và lại trong ngõ có nhiều xe cộ qua lại, ngộ nhỡ xảy ra chuyện bất trắc, tổn hại đến Manh Manh, cô có hối hận cũng không kịp. Bạch Thuật Bắc nhìn bàn tay đang bấu chặt cánh tay mình, một màu trắng xanh, biểu cảm trên khuôn mặt cô cũng nhu thuận lấy lòng. Lâm Vãn Thu thấy anh vẫn nhìn hao háo vào tay mình, cho rằng anh khó chịu khi bị cô đụng chạm, vội vàng thu tay, trong lòng mất mát. Xin lỗi Bạch tiên sinh. Bạch Thuật Bắc nắm chặt cằm cô, đợi con ngươi đen trong vắt phản chiếu bóng hình anh, lúc này mới lên tiếng. Nhớ kỹ, việc chính của em là trông coi Manh Manh, nếu cần tiền cứ nói thẳng với tôi. Lâm Vãn Thu mấp máy môi, khóe miệng khẽ dương lên, cô không cần bất cứ đồng nào từ Bạch Thuật Bắc. Đúng là tiệm cháo kiếm được rất ít tiền, nhưng cô sẽ cố dành dụm tiết kiệm. Một khi dính líu đến tiền bạc, mối quan hệ của anh và cô sẽ chuyển theo chiều hướng khác, mang theo sự lợi dụng, làm vấy bẩn tình cảm đơn thuần. Buổi chiều, Lâm Vãn Thu nhất quyết muốn trở lại quán, vẫn còn một đống bừa bãi đang chờ cô thu dọn. Bạch Thuật Bắc không lay chuyển được cô, đành lái xe đưa cô về. Xe dừng ở đầu ngõ, Bạch Thuật Bắc kéo cửa kính xuống dặn dò. Tôi còn có việc. Em đừng lo lắng về đám người tối qua, bọn chúng sẽ không xuất hiện nữa. Ngụ ý là anh đã biết kẻ đứng đằng sau là ai sai khiến. Lâm Vãn Thu cân nhắc hỏi. Không phải do bọn lưu manh bình thường gây ra phải không? Cô nghĩ mãi vẫn không ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Nếu như là Ngô Tổng, làm sao chỉ đập quán mà không nói ra yêu cầu của gã? Bạch Thuật Bắc chau mày nhìn cô, lờ đi câu hỏi, nghiêng người thay cô mở cửa xe. Buổi tối tôi tới đón em. Vì sao anh lại né tránh, hay là việc hôm qua có liên quan đến anh? Nhưng lý do mục đích là gì? Vì sao lại đối phó cô? Chẳng lẽ kẻ kia không biết Lâm Vãn Thu chẳng có địa vị gì trong lòng Bạch Thuật Bắc hay sao? Lâm Vãn Thu vừa bước xuống, Bạch Thuật Bắc liền nhấn ga rời đi, không nói thêm câu dư thừa. Cô đứng dưới ánh mặt trời chói chang, yên lặng nhìn theo bóng xe khuất dần trong tầm mắt. Tâm tình cô bỗng chốc nặng nề, cố gắng hít thở thật đều, bất luận là chuyện gì cũng đều có cách giải quyết. Quan trọng là anh và cô đang ở bên nhau, tình cảm của họ vừa mới chớm nở. Bước trên con hẻm nhỏ, quang cảnh xung quanh cũng như tâm trạng con người bỗng dưng đẹp lên một cách lạ thường. Còn chưa đi tới quán, xa xa đã thấy bóng hình Cao rong ròng, bóng lưng thẳng tắp được ánh nắng in dài trên mặt đất. Bác sĩ Cao! Lâm Vãn Thu bất ngờ, chau mày nhìn người đàn ông nhễ nhại mồ hôi, quan tâm hỏi. Sao anh lại tới đây? Cao hách nhoẻn miệng cười hiền, áo sơ mi trắng tinh, gọn gàng sạch sẽ, bật lên gương mặt tuấn lãng thanh cao. Bữa giờ bận quá, chưa đến ủng hộ quán của em. Hôm nay rảnh rỗi đến đây, nhưng không ngờ quán lại đóng cửa. Lâm Vạn Thu không thể nói lý do quán bị đóng, lảng sang chuyện khác. Bên ngoài rất nắng, anh vào trong đi. Lâm Vạn Thu cầm chìa khóa mở cửa, cánh cửa cuốn từ từ được kéo lên trên. Cao Hách không ngại bẩn, xông xáo giúp cô một tay, nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong thì trợn mắt há mồm. Anh ngồi đây này. Lâm Vạn Thu vất vả thu dọn sạch một góc nhỏ, đánh thức người đàn ông đang sững sờ. Cao Hách nhíu mày, ánh mắt phức tạp lia khắp phòng. Chén đĩa vỡ, rơi đầy đất, bàn ghế bị xô ngã, nằm lăn lóc trên sàn nhà, vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra. Báo cảnh sát chưa? Có cần anh giúp không? Anh ta biết một cô gái tự bươn trải ngoài đời thật không dễ dàng. Lúc biết Lâm Vãn Thu định mở tiệm cháo, trong lòng anh ta vô cùng lo âu. Không ngờ anh ta chỉ đi dự hội thảo vài ngày, trở lại đã thấy một màn như vậy. Ánh mắt Cao Hách bộc phát niềm thương tiếc. Anh có rất nhiều bạn bè làm cảnh sát. Lâm Vãn Thu xua tay từ chối. Không sao mà, em đã báo cảnh sát rồi. Cô muốn nói cho Cao Hách biết Bạch Thuật Bắc đã giải quyết xong mọi việc, nhưng chợt nhớ tới màn tan rã không vui của hai người đàn ông tại trung tâm tập thể hình, cô lặng lẽ nuốt lại lời giải thích. Hàng chân mày của Cao Hách giãn ra đôi chút, vẫn không yên tâm nhắc nhở. Về sau nhớ phải gọi điện ngay cho anh đấy, một mình em ở nơi này không an toàn, anh tìm phòng giúp em nhé. Lâm Vãn Thu thủ sủng nhược kinh, liên tục lắc đầu. Không cần đâu, bác sĩ Cao, anh đã giúp em nhiều lắm rồi, em có thể tự chăm sóc bản thân. Thấy dáng vẻ luống cuống của cô, Cao Hách không nỡ ép uổng nữa. Anh ta nhận ra trong lòng cô đang chất chứa muôn vàn tâm sự. Nhìn cô nhẫn nhịn chịu đựng, anh ta rất đau lòng, nhưng chỉ có thể nương theo ý cô, giả vờ làm ngơ tất cả. Cao Hách cuộn ống tay áo lên, khom người dựng lại cái bàn nhỏ. Lâm Vãn Thu định ngăn cản, anh bèn nở nụ cười điềm đạm. Một mình em dọn dẹp chắc tươi sáng luôn đó, để anh giúp em. Lâm Vãn Thu nhìn nụ cười của anh, mím môi nói lời cảm ơn. Thời tiết mùa hè, trời nóng đổ lửa, hai người mải mê dọn dẹp, mặc cho mồ hôi ướt đẫm cơ thể cũng không ai lên tiếng than van. Cao Hách khiến Lâm Vãn Thu phải thay đổi cách nhìn. Ngày trước, trong mắt cô, anh là người đàn ông lương thiện sạch sẽ, cả ngày chỉ tiếp xúc với dao mổ, bàn tay không đụng vào những thứ dơ bẩn hay việc nặng nhọc. Nhưng hiện tại, Cao Hách chăm chỉ phụ giúp cô từng việc nhỏ, tỉ mỉ xếp lại từng chiếc ghế, từng cái bàn. Đặc biệt, ý thức công cộng của anh rất tốt, tuyệt đối không ném đồ lung tung, kiên nhẫn đi đến thùng rác ngoài xa để vứt đồ. Quán cháo gần như lấy lại diện mạo tươm tất, lúc này áo sơ mi của Cao Hách đã ướt nhẹp mồ hôi. Lâm Vãn Thu xấu hổ tự trách. Anh nghỉ đi, em vào pha nước ô mai cho anh uống. Cao Hách đang rửa tay, nghe cô nói xong thì xoay đầu lại. Không cần mệt mỏi như vậy. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, em còn nợ anh một bữa đấy. Được Cao Hách giúp cả buổi chiều, đương nhiên cô phải đáp lễ, nên mời anh dùng cơm, nhưng còn Bạch Thuật Bắc. Em không keo kiệt đến mức không dám mời anh một bữa cơm đấy chứ. Khóe miệng Cao Hách chứa ý cười, thân hình to cao lười biếng tựa vào bồn rửa mặt. Lâm Vãn Thu nghe anh ta nói thế, càng thêm áy náy. Em cần gọi điện thoại một chút, anh cứ quyết định chỗ ăn đi. Dứt lời, cô xoay người ra khỏi quán, tay bấm bàn phím điện thoại. Cao Hách dõi theo bóng lưng của cô, ánh mắt dần ảm đạm. Bạch Thuật Bắc lái xe trở về Bạch gia, cố dằn lửa giận trong lòng. Quản gia thấy bộ dáng hung hăng của anh, không nhịn được phải nhắc nhở. Đại thiếu gia, Từ Thiếu đang ở đây, cậu đừng sinh sự với lão gia. Mỗi lần anh về nhà với dáng vẻ này, ngay sau đó liền có một trận cãi vã long trời lở đất của hai cha con. Quản gia nhìn bọn họ lớn lên từ nhỏ, hiển nhiên biết được mấy anh em Bạch Thuật Bắc rất bài xích Bạch Thầm, luôn đoàn kết chống lại Bạch Thầm. Bạch Thuật Bắc nghe lời quản gia nói, đáy mắt liên tục bắn ra tia sáng lạnh, cởi áo khoác dắt lên cánh tay. Tới đúng lúc lắm. Quản gia không ngăn được anh, chỉ biết nhìn trời than thở. Bạch Thuật Bắc tiến vào nhà, trong phòng khách, Bạch Hữu Niên đang nhỏ giọng bàn bạc chuyện gì đó với Bạch Thầm. Thấy anh vào, hai người kia đồng thời ưỡn thẳng sống lưng, im lặng không nói tiếp. Bạch Thuật Bắc nheo mắt quan sát, đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống đối diện hai người, hai chân bắt chéo, phô ra tư thế, có việc cần bàn. Bạch Hữu Niên khẩy điếu thuốc lá vào gạt tàn, theo thói quen nhíu mày. Sao chưa về đơn vị? Bạch Thuật Bắc cười lạnh, ánh mắt chế giễu, liếc khẽ Bạch Thầm. Không phải ba đã biết rõ nguyên do à? Chẳng phải luôn có người báo cáo với ba mọi hành động của con sao? Bạch Hữu Niên nhìn anh chằm chằm, làn khói mờ che khuất tâm tình mỗi người. Lát sau, ông ta dứt khoát dụi tắt điếu thuốc. Cho nên hôm nay đến tìm ba tính sổ sao? Bạch Thuật Bắc chán nản nhìn ba mình. Khi tra được bọn lưu manh do Bạch Thầm sai khiến, anh liền biết mọi việc đều do ông già sắp xếp. Bạch Thầm không phải là kẻ nhàm chán đến thế, tự dưng nổi khùng đi đập quán của Lâm Vãn Thu. Giải thích hợp lý nhất chính là nghe theo sự sai bảo của Bạch Hữu Niên. Bạch Hữu Niên dựa lưng vào sofa, dửng dưng nhìn lại anh. Cô gái này ba cũng không hài lòng, mắt nhìn phụ nữ của con ngày càng kém. Ba chỉ kêu thằng Tư đi thử một chút, xác thực là gan không nhỏ, nhưng gia cảnh quá kém. Bạch Thuật Bắc vô cùng chướng mắt với tư thái độc đoán bảo thủ của Bạch Hữu Niên. Anh khoanh tay, khóe miệng nâng lên, nở nụ cười trào phúng. Thôi thì ngài cứ nói thẳng, ngài bằng lòng người phụ nữ nào, con cưới về cho ngài. Bạch Hữu Niên bùng lên lửa giận. Hỗn láo, anh đang nói chuyện với ai đấy? Bạch Hữu Bắc giữ nguyên nét cười lạnh. Bà, ngài nghĩ thế nào về lời đề nghị của con? Xưng hô này đã làm ngài hài lòng chưa? Hai cha con đã từng cãi nhau vô số lần, nhưng chưa bao giờ xé rách mặt mũi của nhau như vậy. Bạch Hữu Niên cáu gắt nhìn con trai. Bà cứ tưởng con vẫn chờ Cố An Ninh cơ đấy. Tuy Cố An Ninh hành động hồ đồ, nhưng vẫn tốt hơn người phụ nữ kia. Ngày trước, ông ta chê gia cảnh của Cố An Ninh không xứng với gia đình họ. Nhưng so với người phụ nữ kia vẫn còn tốt chán, mở một tiệm cháo lụp sụp có thể giúp được gì cho sự nghiệp của con trai ông ta. Sau này dẫn ra ngoài giao thiệp, không khéo còn làm bẽ mặt gia đình ông ta. Sắc mặt Bạch Thuật Bắc dâng tràn tầng sát ý, nhìn chăm chăm Bạch Hữu Niên. Tay đấm hai bên hông siết chặt lại, đáy mắt đỏ ngầu. Đừng nhắc đến An Ninh, chính ba đã đẩy con tới bước đường này. Nếu không phải ba kiên quyết phản đối, con cùng An Ninh sẽ không phải cách xa nhau, mà cuộc đời con cũng không bị Lâm Vãn Thu phá hỏng. Bạch Hữu Niên cứng mình, lặp lại ba chữ. Lâm Vãn Thu sao? Ông ta nhanh chóng lục lại trí nhớ. Vài giây sau, hai mắt ông ta trợn to, khó tin nhìn Bạch Thầm. Chính là cô ta sao? Mày lại cùng con nhỏ đó? Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang bầu không khí nảy lửa. Cả ba người đều lấy lại sự trầm mặc. Bạch Thầm vẫn quy củ ngồi trên sofa, thư thả thưởng thức chén trà long tĩnh, tách biệt bản thân với mọi thứ xung quanh. Bạch Thuật Bắc không kiên nhẫn liếc nhìn dãy số, là Lâm Vãn Thu gọi tới. Lúc này, tên cô chính là điều cấm kỵ trong lòng anh. Nhìn thấy nó, cơn tức giận bốc lên tận não. Không cần suy nghĩ, anh cúp ngay điện thoại, nhìn thẳng Bạch Hữu Niên gằn từng chữ. Không sai, chính là người phụ nữ đó, người đã cùng Cố An Ninh ký bản hiệp ước, Lâm Vãn Thu. Lâm Vãn Thu nhìn màn hình tối đen hơi sững sờ, có lẽ Bạch Thuật Bắc đang bận, không tiện nhận điện thoại của cô chăng? Buổi chiều anh đã bảo mình có việc, nhất định là công việc quan trọng. Cô tự an ủi mình xong cất điện thoại bước vào trong quán. Cao Hách an tĩnh ngồi cạnh cái bàn tròn, thấy tâm trạng cô bất ổn, nửa trêu đùa nửa dò xét. Điện thoại không có người nhận đã thất vọng như vậy rồi, bạn trai của em đúng không? Ngữ điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng thật ra trái tim đang đánh trống thùm thùm trong vòng ngực. Trước kia, Lâm Vãn Thu từng có vài người theo đuổi, nhưng chưa bao giờ cô đồng ý chấp nhận. Tuy nhiên tình hình trước mắt xem ra không đơn giản như xưa. Bạn trai, hai chữ này khiến Lâm Vãn Thu hơi ngây ngốc. Hiện giờ cô và Bạch Thuật Bắc có thể xem như là người yêu không? Tuy cảm giác yêu đương chưa nhiều, nhưng... Cô nghĩ ngợi chốc lát thản nhiên gật đầu. Vâng. Trái tim bỗng dưng co thắt lại, Cao Hách trầm mặt nhìn cô, bầu không khí đang nhu hòa bất giác trùng xuống. Lâm Vãn Thu khẩn trương siết chặt quả đấm, muốn nói điều gì đó để hòa hoãn không khí, nhưng cuối cùng cô lựa chọn im lặng. Giờ phút này nói gì cũng vô ích, nói nhiều quá có khi càng phản tác dụng. Ánh mắt Cao Hách vô cùng phức tạp. Là Bạch Thuật Bắc à? Không biết vì sao theo phản xạ, Cao Hách thốt ra cái tên đó. Anh ta rất không cam lòng. Người Bạch Thuật Bắc yêu, chỉ duy nhất một mình Cố An Ninh, vì sao cô lại ngốc đến thế? Lâm Vãn Thu cảm thấy anh ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, cô trầm ngâm hồi lâu và nghiêm túc trả lời. Cao Hách, cảm ơn anh luôn đối tốt với em. Đây có phải là từ chối một cách uyển chuyển không? Cao Hách buồn khổ, nhếch khóe môi, không lên tiếng. Lâm Vãn Thu tiếp tục nói. Anh biết không, em chưa từng chủ động theo đuổi một thứ gì cả. Đây là lần đầu tiên em muốn ích kỷ một lần vì bản thân. Bởi vì thực tế, cả người cô đã sớm bị mài mòn. Mười mấy tuổi phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, trèo chống gia đình qua những cơn nguy khốn. Cô biết rõ cuộc sống chẳng hề dễ dàng, phải biết nhịn nhục để vượt qua. Không có quyền cũng chẳng có tiền, cô không dám vọng tưởng những thứ xa vời, chỉ có cách thỏa hiệp với cuộc sống để có thể tồn tại. Đôi khi Lâm Vãn Thu cũng hận sự hèn mọn của mình, nhưng gánh nặng cuộc đời luôn là cái lưới đen bủa vây cả người cô, ép cô phải co mình trong góc tối. Cho nên với cô, Bạch Thuật Bắc mãi chỉ là ước mơ xa xỉ. Nhưng khi người đàn ông đấy chủ động đưa tay về phía cô, Lâm Vãn Thu liền mất khống chế, khát vọng sâu dưới đáy lòng trộn rộn thức tỉnh. Cô muốn thuận theo lòng, quyết tâm cố gắng một lần, có lẽ ước mơ sẽ trở thành sự thật.